Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, bán ra khoáng mạch. Thiết Ưng Tông thả ra hai cái tin tức, thứ nhất, rời tông, thứ hai, bán ra mỏ tinh thạch. A, người đang yên đang lành rời cái gì tông? Còn có, các người không phải vừa mới san phẳng rồi hai cái ngũ tinh thế lực sao? Tại sao muốn bán ra mỏ tinh thạch đâu? Những thế lực này nhao nhao đi điều tra, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, trước đó Thiết Ưng Tông đầu khoáng mạch này phát sinh nhiều lần nghiêm trọng lún. Lún nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Nhưng là, không chịu nổi có ít người mê tín a, cho là đây là thượng thiên hạ xuống một loại nào đó ý chí. Nếu là trái với mà nói, đây chính là sẽ gặp phải thiên khiển. Cho nên, Thiết Ưng Tông làm ra rời tông quyết định cũng liền có thể lý giải. Thế nhưng là, khoáng mạch lại không thể dọn đi. Vậy làm sao bây giờ? Bán chứ sao? Hợp tình hợp lý. Đương nhiên, rất nhiều người vẫn là cảm thấy điểm đáng ngờ trùng điệp. Nhưng không chịu nổi lòng tham đây này. Bọn hắn bây giờ tại nói. Thế nhưng là một đầu mỏ tinh thạch. Thế là, đám người nhao nhao hành động. Bắt đầu chuẩn bị thiên tài địa bảo. Chuẩn bị tham gia Thiết Ưng Tông đại đấu giá. Mà làm ra bán đấu giá quyết định về sau. Chính là một chút lục tinh thế lực cũng tạm dừng đối với Thiết Ưng Tông xâm lấn kế hoạch. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình. Vậy đều không gọi sự tình. Dù sao, Thiết Ưng Tông trước đó biểu hiện thế nhưng là hết sức kinh người. Lừa giết ngũ tinh thế lực vô số cường giả. Cái này hoàn toàn có lục tinh thế lực phong thái. Cho nên, nếu không có bất đắc dĩ, ai lại muốn tùy tiện khai chiến đâu. Cho nên, Thiết Ưng Tông gặp phải áp lực lập tức nhẹ đi nhiều. Diệp Vân cũng mỗi ngày tại trong thế giới trong chuông tu luyện. Hắn mở ra là gấp 3 dòng thời gian. Mặc dù hắn cũng rất muốn dùng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần gia tốc. Nhưng là, tinh thạch thực sự chịu không được như thế đốt a. Dù là hắn cơ hồ rời trống một đầu trung đẳng khoáng mạch. Vậy lại có thể để hắn tu luyện bao lâu đâu? Thậm chí, trước mắt hắn cũng chỉ có thể cung cấp chính mình dòng thời gian gia tốc. Mà không có đem Ninh Kiều các loại cũng kéo vào đi. Ân, qua một thời gian ngắn để Ninh Kiều cũng tiến vào đi. Về phần yêu nữ cùng Giang An Nhược, quan hệ hay là kém một chút. Không thể để cho các nàng biết dạng này đại bí mật. Luyện kiếm, luyện kiếm, luyện kiếm. Trong chuông không gian đã qua một tháng. Thế giới hiện thực cũng đi qua 10 ngày. Cuối cùng đã tới Thiết Ưng Tông đấu giá mỏ tinh thạch thời gian. Diệp Vân tu vi cũng nhanh đạt tới tiểu tinh vị đỉnh phong. Bây giờ trong nhà có mỏ, lại thêm dò xét hai cái ngũ tinh thế lực vốn liếng. Diệp Vân thật đúng là tài đại khí thô. Các loại thiên tài địa bảo đều là tùy tiện dùng. Tiến cảnh tu vi có thể không nhanh sao? Không chỉ là hắn, Ninh Kiều, Cam La cùng Giang An Nhược tiến cảnh cũng là 10 phần tấn mãnh. Chính là Diệp Trường Quan, cũng tại đại lượng tài nguyên cuồng nện phía dưới, bây giờ đã là thiết nhục cảnh cực tinh vị, chỉ cần Diệp Vân lại phối chế chút linh đan đi ra. Hắn đột phá đồng cốt cảnh đều không phải là vấn đề. Có thể nói, chỉ cần Diệp Vân bỏ được nện tài nguyên, là có thể đem phụ thân sinh sinh nện vào kim quang cảnh. Nhưng là, địa cung cảnh ngưỡng cửa này làm sao bây giờ? Đây chính là dính đến thiên kiếp. Một khi độ kiếp thất bại, nhẹ thì lưu lại tàn tật, nặng thì trực tiếp hóa đạo. Cho nên, nếu không có cực lớn nắm chắc, Diệp Vân đương nhiên không có khả năng để phụ thân đi độ thiên kiếp. Đương nhiên, hiện tại còn sớm, làm sao cũng phải tiếp qua cái mấy năm đi. Tại thể thuật phương diện, Diệp Vân đã tại hướng về 100 vạn cân thân thể đạo thứ 3 cực hạn tiến sát. Nhưng là, như thế nào đánh vỡ đạo cực hạn này, Diệp Vân lại là mờ mịt, không có đầu mối. cái này đã không tại hai vị đại năng trong trí nhớ truyền thừa. Mặt khác, nhân thể bí cảnh cũng là như thế. Cho nên, từ lúc này bắt đầu, Diệp Vân liền muốn tự tìm tòi. Hắn sẽ mờ mịt, nhưng là, càng nhiều hơn là khiêu chiến niềm vui thú. Đáng tiếc, hắn vẫn là không có đột phá một cái chớp mắt 20 kiếm. Nhưng là, hắn tin tưởng, thêm nửa năm nữa thời gian, bọn hắn hẳn là có thể thành công. Phóng tới trong thế giới trong chuông, gấp 3 tốc độ chảy bên dưới kỳ thật chỉ cần 2 tháng. Gấp 10 lần tốc độ chảy mà nói, vậy càng chỉ có ngắn ngủi hơn nửa tháng. Diệp Vân đều là muốn dùng tinh thạch đốt một chút, nhưng gấp 10 lần tốc độ chảy phía dưới, mỗi ngày muốn tiêu hao hơn 2.000 khối tinh thạch, hơn 10 ngày ít nhất cũng phải 30.000 khối. Cái này, ngẫm lại Diệp Vân liền thịt đau. Được rồi, hiện tại cũng không phải cần một cái chớp mắt 20 kiếm không thể. Từ từ sẽ đến đi, dù sao hắn đã so người khác nhanh hơn. Biến mất, 10 năm có thể bù lại. Diệp Vân lòng tin tràn đầy. Một ngày này, trong Thiết Ưng Tông đầu người phun trào. Thật nhiều người đều tại thăm dò. Vì cái gì Thiết Ưng Tông muốn bán ra mỏ tinh thạch ngoại trừ lún việc này bên ngoài? Còn có hay không nguyên nhân khác? Nhưng là, mỏ tinh thạch bị chuyển không? Đây là chỉ có Diệp Vân mới biết sự tình. Hỏi những người khác, bọn hắn khẳng định một mặt lý trực khí tráng trả lời nói là lún a. Đây là thượng thiên cho tín hiệu. Tóm lại, Thiết Ưng Tông làm sao cũng tìm không ra mau bệnh tới. Ngay tại trong dạng không khí này, ban đêm đúng hẹn mà tới. Thiết Ưng Tông lúc trước trên bình đài Hải Tuyển Tông chủ cử hành tiệc tối. Mỗi cái thế lực đều là một cái bàn tròn, nhiều nhất có thể ngồi xuống 10 người, vượt qua 10 người, thật có lỗi, tha thứ không chiêu đãi. Tất cả mọi người là cầu tài tới, tự nhiên cũng không muốn vào lúc này đắc tội Thiết Ưng Tông. Cho nên, bọn hắn đều là nghe theo Thiết Ưng Tông an bài. Bất quá, cũng có chút người ngoại lệ, tỉ như mấy cái nhị thế tổ. Ban ngày liền công nhiên đùa giỡn Thiết Ưng Tông nữ đệ tử. Bị ngăn cản còn mở miệng uy hiếp, không chút nào cho là nhục. Hiện tại cũng là đủ kiểu bắt bẻ. Một hồi nói món ăn không tốt, một hồi lại ngại không có xinh đẹp nữ hầu tại bên cạnh hầu hạ. Tóm lại, làm đến so sánh, Diệp Vân nhìn lướt qua, không khỏi kinh ngạc. Đây không phải trên Minh Tiêu chợ đêm nhìn thấy mấy cái nhị thế tổ sao? Lúc đó nếu không có Ninh Kiều khuyên hắn, hắn khẳng định phải cho mấy người kia một chút nhan sắc nhìn xem. Hắn hỏi một chút, mấy tên nhị thế tổ này đều là đến từ Băng Nguyên Tông. Đây là một cái lục tinh thế lực, mà mấy tên nhị thế tổ này đều là trong tông chư vị trưởng lão cháu trai. Chắt trai. Diệp Vân lộ ra một vòng dáng tươi cười, hướng về Băng Nguyên Tông một bàn này đi đến. Đại trưởng lão một mực bồi tiếp Diệp Vân, mặt ngoài là bồi, trên thực tế tùy thời chuẩn bị cứu hỏa, bởi vì hắn thế nhưng là biết vị tông chủ này đến cỡ nào, đến một chút liền đốt gặp Diệp Vân đi. Hướng Băng Nguyên Tông, hắn cũng liền bận bịu đi theo. Tông chủ, vị này là Băng Nguyên Tông nhị trưởng lão Đàm Học Lâm. Vị này là tứ trưởng lão Thư Văn. Vị này là đại trưởng lão thuộc như lòng bàn tay. Đem mấy tên lão giả từng cái hướng về Diệp Vân làm lên giới thiệu. Mấy tên lão giả này đều là 10 phần thận trọng, bởi vì bọn hắn thế nhưng là thiên hải cảnh cường giả. Nếu không có nơi này có mỏ, bọn hắn khả năng hạ mình giáng lâm một cái nho nhỏ tứ tinh thế lực sao? Cho nên, dù là biết Diệp Vân thủ đoạn khó lường, nhưng bọn hắn hay là bày đủ giá đỡ. Ngược lại là mấy tên nhị thế tổ kia, nhìn Diệp Vân trẻ tuổi như vậy, đều là 10 phần giật mình. Các người Thiết Ưng Tông cũng quá khôi hài, thế mà để một thiếu niên làm tông chủ. Tùy tiện như vậy, nếu như không để cho ta cũng làm mấy ngày, ta cũng muốn thử một chút. Những tên nhị thế tổ này nhao nhao nói ra. hoàn toàn không nể mặt Diệp Vân. Đại trưởng lão không khỏi biến sắc. Hắn thật sợ Diệp Vân động thủ a. Tin tưởng lấy Diệp Vân thực lực, thật có khả năng làm thịt mấy người kia. Nhưng là, cái này lại muốn cùng Băng Nguyên Tông kết xuống tử thù. Ngẫm lại cũng dọa người a. Không nghĩ tới, Diệp Vân lại là cười to. Tốt, mấy vị nếu là nguyện ý, chờ Thiết Ưng Tông di chuyển tốt, hoan nghênh các ngươi tùy thời tới chơi. Ha ha, Diệp Tông chủ thật đúng là sảng khoái. Tuổi trẻ chính là tốt. Nhị trưởng lão Đàm Học Lâm cười nói. Diệp Vân gật gật đầu. Tại hạ cùng với mấy vị này mới quen đã thân, tự nhiên muốn nhiều thân cận một chút. Đại trưởng lão một mặt mộng bì. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Đây là hắn nhận biết Diệp Vân sao? Diệp Vân ngồi xuống, cùng những nhị thế tổ kia câu được câu không ngồi chém gió. Để những nhị thế tổ kia vui vẻ cười to. Mấy vị ca ca nếu muốn đầu khoáng mạch này, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Diệp Vân vỗ ngực, một bộ bao tải trên người ta bộ dáng. Cái này khiến Đàm Học Lâm mấy người đều là kinh ngạc. Diệp Vân thế mà thực sự như thế hành động theo cảm tính. Bọn hắn hướng về chính mình hậu bối nhìn lại, lần đầu cảm thấy mấy người kia vẫn còn có chút tác dụng. Các nhị thế tổ cũng là ngang đầu ưỡn ngực, một bộ tỏa sáng tân sinh bộ dáng. Nguyên lai, ta lợi hại như vậy. Chỉ có đại trưởng lão khóe miệng có chút run rẩy. Diệp Vân cũng không phải người như vậy a. Chẳng lẽ, tê, hắn muốn hố người. Hắn không khỏi khẽ run rẩy. Thế nhưng là, thấy thế nào cũng nhìn không ra đến. Diệp Vân đến cùng muốn như thế nào âm người. Được rồi. Hắn hay là ngoan ngoãn im miệng. Diệp Vân lại nói một trận. Lúc này mới về tới chủ vị. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn đứng lên. Mở miệng nói. Chư vị. Hoan nghênh các ngươi nể mặt. Tham gia bản tông mỏ tinh thạch đấu giá. Hiện tại. Có mục đích thế lực trước tiên có thể đi khoáng mạch nơi đó nhìn một chút tình huống. Sau đó lại tham dự đấu giá. Một khi giao dịch thành công. Vậy bản tông cũng tổng thể không sẽ phụ trách. Tất cả mọi người là gật đầu. Thiết Ưng Tông cũng coi là quang minh chính đại. Bất quá, mỏ tinh thạch quá trọng yếu. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng chỉ nghe đồn. Liền nhau nhau rời tiệc. Đi khu mỏ quặng xem xét. Bọn hắn tra xét vài ngày trước móc ra khoáng thạch. Cái này rõ ràng là vừa hái đi ra. Mà lại, tinh thạch hàm lượng rất cao, bọn hắn không yên lòng, lại oanh mở quặng mò, một đường xem xét, kết quả đều là chứng minh, đây đúng là một đầu chân thực khoáng mạch, mà lại, cực khả năng đạt đến trung đẳng cấp bậc. T, lần này, chính là lục tinh thế lực cũng là tâm động không thôi. Một đầu trung đẳng khoáng mạch mà nói, mỗi ngày lấy ngàn người đến đào. Làm sao cũng có thể đào trước mấy chục năm a. Sản lượng này, cha cha, xác nhận hoàn tất, đám người nhao nhao trở về. Bán đấu giá phương thức, áp dụng ngầm đấu, Diệp Vân còn nói thêm. Cái gì? Đại trưởng lão bọn người là sững sờ. A, đây là lúc nào đổi? Trước đó không phải đã nói mua nổi sao? Mà rất nhiều thế lực cũng là kinh ngạc. Ngầm đấu mà nói. Chưa hẳn có thể đem đầu khoáng mạch này chân thực giá trị đập đến đi ra a. Thế nhưng là, khoáng mạch là người ta. Tự nhiên người ta muốn làm sao đập liền làm sao đập. Chỉ có Băng Nguyên Tông bên kia, đều là lộ ra dáng tươi cười. Diệp Vân thật không có nói dối. Đây là đang chiếu cố bọn hắn. Nhị ca, chúng ta là không phải mở giá thấp nhất. Tứ trưởng lão Thư Văn nhỏ giọng hỏi. Đàm Học Lâm có chút do dự, hắn cũng tâm động, nhưng nghĩ, hay là nói, không thể mở giá thấp nhất, tương phản, còn muốn ra giá cao. Hoa Nhi kia mặc dù cùng thành binh bọn hắn có chút hợp ý, nhưng là, chúng ta đem giá cả mở quá thấp, hắn cũng không có khả năng phục chúng. Bản tọa nhìn qua, đó đúng là một đầu trung đẳng khoáng mạch. Chúng ta coi như mở ra giá cao, cũng nhiều lắm là chỉ trị giá đầu khoáng mạch này 1/10. Cho nên, giá muốn mở cao, bằng không mà nói, vạn nhất Hoa Nhi kia bán cho thế lực khác đâu. Không cần một chút xíu lòng tham, mà lầm đại sự. Thư Văn gật gật đầu. Tốt, sau đó, chúng thế lực liền riêng phần mình ra giá, cầm đến đi ra trao đổi đồ vật viết ở trên giấy. Đến thời gian đằng sau cùng một chỗ đưa trước đi, do Thiết Ưng Tông tới chọn, cùng nhà nào tiến hành giao dịch. Một nén hương thời gian về sau, Thiết Ưng Tông phái ra rất nhiều đệ tử. Theo bàn thu lấy, Diệp Vân, đại trưởng lão bọn hắn thối lui đến một bên, bắt đầu từng cái lật xem. Cuối cùng, bọn hắn xác định 8 nhà thế lực, bởi vì 8 nhà này mở ra điều kiện đều không khác mấy. Tông chủ, ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão hướng Diệp Vân hỏi. Ây, nhà này, Diệp Vân đánh ra một trang giấy. Ồ, đại trưởng lão bọn hắn xem xét, đều là không thể tưởng tượng nổi. Đây là Băng Nguyên Tông ra giá danh sách, nhưng là cái này rõ ràng muốn so 8 nhà thế lực kia mở ra điều kiện kém a. Tông chủ, người thật bởi vì cùng người ta chơi đến tốt, liền tha rằng tổn hại bản tông lợi ích. Tông chủ, đại trưởng lão muốn khuyên, cứ như vậy quyết định. Diệp Vân thản nhiên nói. Đại trưởng lão mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám lại khuyên. Bọn hắn nhớ tới bị Diệp Vân chi phối lúc sợ hãi. Ngươi là lão đại, ngươi nói tính, Diệp Vân đi trở về đi. Tuyên bố kết quả, ngầm đấu bên thắng là Băng Nguyên Tông. Lập tức, đám người xôn xao, bọn hắn cũng rất tò mò. Cái này Băng Nguyên Tông là mở cao bao nhiêu giá, lúc này mới cầm xuống đầu khoáng mạch này. Quả nhiên là chúng ta. Băng Nguyên Tông mấy tên trưởng lão vẻ mặt tươi cười, mà mấy tên nhị thế tổ càng là đắc ý đem cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Bọn hắn lần này dựng lên bao lớn công, nghiêu bước lên trời. Băng Nguyên Tông chư vị, còn xin tới, chúng ta hoàn thành giao nhận. Diệp Vân nói ra, Đàm Học Lâm tự thân lên trước, để cho người ta chuyển đến từng thanh cái dương. Bên trong đương nhiên đều là các loại thiên tài địa bảo. Mà Diệp Vân cũng dựng lên một tấm chứng từ, đem mỏ tinh thạch chuyển giao cho Băng Nguyên Tông, cũng hứa hẹn chậm nhất 3 ngày, Thiết Ưng Tông liền sẽ hoàn thành rời tông. Tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, thế lực khác là chắc chắn sẽ không cao hứng, nhưng là Băng Nguyên Tông thế nhưng là lục tinh thế lực, tại trong mảnh khu vực này, lục tinh thế lực hết thảy mới chỉ có 9 nhà, trừ phi mấy nhà cùng nhau liên thủ nổi lên, không phải vậy ai cũng không dám tùy tiện lên hấn. Nhưng là mấy nhà lục tinh thế lực chia cắt một đầu trung đẳng mỏ, ích lợi liền không lớn, mà lại còn phải tính cả san bằng Băng Nguyên Tông tiêu hao, có lẽ còn phải không đền mất đấy. Được rồi, được rồi, lục tinh thế lực cũng không có ý kiến. Ngũ tinh thế lực, tứ tinh thế lực liền càng thêm không dám có. Sau đó, Thiết Ưng Tông liền bắt đầu rời tông, cũng chỉ dùng 1 ngày thời gian. Tất cả mọi người dọn đi rồi, bọn hắn đã chọn tốt mới sơn môn, lập tức xây dựng rầm rộ, làm lớn làm đặc biệt. Diệp Vân cũng đem lục tinh sát trận trở tới. Nếu như Băng Nguyên Tông phát hiện mắc lừa, nuốt không trôi khí, vậy hắn cũng sẽ để những người này biết cái gì gọi là biết khó mà lui. Hắn bắt đầu phân phối tài nguyên tu luyện. Diệp Vân không khách khí chút nào cầm đi 9 thành, còn lại 1 thành mới giao cho đại trưởng lão bọn hắn. Trên thực tế, không có hắn, Thiết Ưng Tông đã sớm đem mỏ tinh thạch chắp tay nhường cho. Cái gì cũng không có khả năng vớt đạt được. Cho nên, dù là Diệp Vân chỉ là phân ra 1 thành, đó cũng là 10 phần hào phóng cử chỉ. Các đại trưởng lão bọn hắn cũng không dám có ý kiến. Bọn hắn biết, Diệp Vân ngày khác chắc chắn vang danh thiên hạ, trở thành người mạnh nhất. Cho nên, lúc này coi như là đầu tư. khi Diệp Vân tiến vào thiên hạ người mạnh nhất hàng ngũ lúc, bọn hắn cũng có thể 10 phần kiêu ngạo mà nói, Diệp Vân chính là tông chủ của bọn hắn. Đúng, về sau tông chủ vị trí này liền để trống đi. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Lục Tinh thế lực thật đúng là có tiền a. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, vô luận là tu nhân thể cái thứ tư bí cảnh, hay là về sau trùng kích địa cung cảnh, đều có linh dược có thể dùng đến. Ninh Kiều, đến phòng ta. Diệp Vân đi ra tìm Ninh Kiều. Ninh Kiều đang cùng Cam ỉ La nói chuyện, nghe vậy lập tức đứng lên. Cam ỉ La thì là hoa dung thất sắc. Thánh tử, người cái này muốn đem ma trưởng vươn hướng Kiều muội muội rồi. Người ta mới 17 tuổi, ngươi tên cầm thú này. Ha ha, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Diệp Vân lạnh lùng nói ra. Thánh tử, một đối hai, ngươi được không? Cam La cắn môi đỏ, mị nhãn như tơ, mẹ nó, thanh tâm chú đi lên. Diệp Vân cưỡng ép đè xuống sắp bạo tẩu thận khí, thản nhiên nói, đi trước tắm rửa sạch sẽ, đến lúc đó chính mình tiến đến. Lưu manh, Cam ỉ La chịu không được như thế rõ ràng đùa giỡn, không khỏi gương mặt xinh đẹp xinh choáng. Cam Ninh Kiều mờ mịt, sư huynh tại cùng yêu nữ nói cái gì đấy, thật là cao thâm bộ dáng. Nàng đi theo Diệp Vân vào nhà, không nên chống cự ý chí của ta. Diệp Vân nói ra, a, nha. Ninh Kiều gật đầu, trong lòng hơi có chút kích động nhỏ. Chẳng lẽ sư huynh thật muốn? Ô, tốt thẹn thùng. Ông, ngay tại sau một khắc, nàng tiến nhập trong một không gian kỳ dị. Sư huynh, đây là huyễn cảnh sao? Nàng kinh ngạc hỏi. Không, đây là một kiện linh khí nội bộ thế giới. Diệp Vân nói ra, ngươi không phải biết có không gian linh khí sao? Liền đem cái này xem như gia cường phiên bản, chẳng những có thể lấy chữ vật, thậm chí còn có thể chữ người. Ninh Kiều mới chợt hiểu ra, liên tục gật đầu, sư huynh thật là lợi hại, bảo bối như vậy đều có thể đạt được. Mà lại, cái này còn có thể gia tốc dòng thời gian. Diệp Vân nói ra, ta sẽ mở ra gấp 3 tốc độ chảy. Nói cách khác, ngươi ở chỗ này tu luyện 3 ngày, bên ngoài mới chỉ đi qua 1 ngày thôi. Ninh Kiều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá kinh người đi. Ngươi ở chỗ này luyện thể, luyện kiếm, trọng yếu nhất chính là mau chóng để thể chất đại thành. Diệp Vân nói ra, nếu như kim thân cảnh liền có thể để thể chất đại thành, vậy Ninh Kiều chiến lực sẽ cỡ nào khủng bố? Ngẫm lại liền tràn đầy chờ mong. Ninh Kiều dùng sức gật đầu. Nàng cũng quá khát vọng cường đại. Lúc trước Lâm Sơ Hàm bị ép đi Thiên Đạo Tông, nàng tự nhiên cũng 10 phần khó chịu. Mà để nàng càng khó chịu hơn chính là Diệp Vân bộ dáng bất lực, tức giận kia, nàng thề, không muốn lại nhìn thấy sư huynh bộ dáng như vậy. Hai người đều là bắt đầu tu luyện, luyện thể, luyện kiếm, mặc dù khô khan không gì sánh được, nhưng là, hai người nhưng không có một tia buông lỏng. Khát, mệt mỏi, liền dừng lại uống nước, nghỉ ngơi một chút. Diệp Vân đã chuẩn bị xong rất nhiều thịt yêu thú, cam đoan bọn hắn sẽ không đột nhiên trở nên sức ăn lật mấy lần. Mấy ngày sau, Diệp Vân liền nhẹ nhõm đột phá đến đại tinh vị. Nhưng là, trăm vạn cân cực hạn lại không phải như vậy đột phá. Đem hắn cho thẻ xuống dưới, Ninh Kiều tiến bộ càng là kinh người. Đồng dạng đột phá đại tinh vị không nói, nàng cũng phá vỡ nhân thể đạo thứ hai cực hạn. Thể lực hạn mức cao nhất phá 10 vạn cân. Có Diệp Vân người từng trải này chỉ điểm nàng, nàng tự nhiên không cần đi cái gì đường nghiêng. Mà lại, nàng cũng chịu khổ, để nàng tiến bộ như bay. Thế giới bên ngoài đi qua nửa tháng, thế giới trong chuông thì là đi qua 45 ngày. Diệp Vân hay là cắm ở trên trăm vạn cân cực hạn, hắn quyết định tạm hoãn khổ tu. Đây không phải nhất muội khổ tu liền có thể đột phá.